Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 342, chương 356, thú thần phục sinh chi chiến trong. Hừ, nói bậy nói bạ, đơn thuần nói bậy. Được xưng là Hắc Hổ Hung Linh tức giận đối Hắc Mộc phát động không gián đoạn công kích, gào thét liên tục: "Hắc Mộc, ngươi tên phản đồ này, thua thiệt năm đó thành nữ nương nương còn đem ngươi ta coi là nam cương bách tính thủ hộ võ sĩ, để cho chúng ta gánh vác dám nhìn bị phong ấn thú thần yêu nghiệt trách nhiệm. Ngươi cái tên này, đơn thuần nói bậy nói bạ." Nương nương lưu lại pháp chỉ: "Người ta thân là nam cương võ sĩ há nhưng vi phạm. Người cái này tiểu nhân, bỉ ổi vô sỉ, vậy mà cấu kết những này dụng ý khó dò người áo đen. Lấy nam cương ngũ đại thánh khí đến phục sinh thú thần. Loại này tai họa bách tính hành động, thiên địa bất dung. Hôm nay, ta liền đại biểu nương nương cùng những cái kia chết thảm tại thú thần thủ hạ vô số nam cương võ sĩ, cùng bách tính để giáo huấn ngươi." Oanh, Hắc Hổ vừa dứt lời, Trương Tiểu Phàm liền thấy Hắc Hổ lập tức hóa thành một đoàn màu xám đậm yêu quang trùng sát Hắc Mộc. Gặp này, Hắc Mộc cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói: "Hắc Hổ, ta hôm nay liền để ngươi xem một chút, đến cùng năm đó nam cương thứ nhất võ sĩ là ai? Là ngươi vẫn là ta? Ngươi cái này ngu xuẩn như heo ra hỏa, liền để cho ta tới tiêu diệt ngươi, thôn phệ ngươi quỷ đạo yêu linh tốt." "Hừ hừ, thôn phệ ngươi, ta quỷ đạo yêu lực hội lại tăng lên nữa gấp đôi. Lấy loại thực lực này tiến vào cửu u địa ngục bên trong, Diêm La Vương khẳng định hội trọng dụng ta, để cho ta quản lý vạn thiên quỷ hồn." Tiếp theo, Hắc Mộc nhất trưởng bước lui Trương Tiểu Phàm phệ hồn tiên kiếm, cười lạnh liên tục mấy tiếng, liền cũng đi theo hóa thành một đoàn yêu quang xông về phía Hắc Hổ. Oanh, hai đạo yêu quang cuối cùng chạm vào nhau, kịch liệt chiến đấu cùng một chỗ. Từ này hai đoàn không ngừng chạm vào nhau đánh vào cùng một chỗ yêu quang bên trong, thỉnh thoảng truyền đến Hắc Mộc giữ tợn âm thanh cùng Hắc Hổ rít gào tiếng mắng chửi. Loại này hung linh ở giữa quyết chiến sinh tử, thấy Trương Tiểu Phàm là toàn thân lông tóc dựng đứng, thân thể run rẩy: "Hung linh a, hai đoàn quỷ hỏa một vật tại giết nhau, đó là một loại cái dạng gì tình cảnh? Mà lại, vừa rồi Trương Tiểu Phàm cùng Hắc Hổ cùng một chỗ đối chiến Hắc Mộc thời điểm, bây giờ suy nghĩ một chút cũng là sợ không thôi. Lúc ấy là bày ở trước mặt mình hai cái không có hình thể, chỉ có yêu lực hội tụ thành tà khí a." Trương Tiểu Phàm kinh ngạc ngốc trệ một lát, liền muốn cầm phệ hồn tiên kiếm hướng về trong sơn động chỗ sâu phóng đi, nhưng không ngờ bị một cái nhanh tay lẹ mắt người áo đen ngăn trở. "Thiếu niên, muốn đi vào, trước qua lão phu cửa này rồi nói sau. Các huynh đệ, mọi người ra tám thành thực lực, đem đám gia hỏa này toàn bộ nhốt ở bên trong, đợi lát nữa thú thần đại nhân phục sinh về sau, liền cho hắn đưa đi xem như lễ vật. Đây chính là tế sống phẩm a, đều là nhất đẳng tu chân giả, không bình thường có cắn miệng." Trước mặt cái này cầm câu liêm thương hình dáng pháp bảo người áo đen, nhìn lấy Trương Tiểu Phàm, lãnh đạm địa dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Vừa dứt lời, người áo đen này liền đối Trương Tiểu Phàm triển khai công kích mãnh liệt. Câu liêm thương hình dáng pháp bảo bị hắn vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, rất là hung hãn lợi hại. Còn lại nghe được vị hắc y nhân này nói chuyện người áo đen, đều là ứng nói một tiếng, liền đồng thời đối đối thủ mình sử xuất tám thành thực lực, bắt đầu nhanh chóng mà công kích, muốn đem Trương Tiểu Phàm người liên can nhốt ở bên trong, hiến cho phục sinh thú thần, xem như sinh hoạt tươi non tế phẩm. Nhìn thấy loại tình huống này, Trương Tiểu Phàm cười lạnh mấy tiếng, lại là không sợ chút nào, khua tay phệ hồn tiên kiếm chém giết hướng cái này ngăn cản chính mình người áo đen. Vừa mới đối chiến hung linh lúc, Trương Tiểu Phàm có chút khiếp đảm, nhưng đối phó với cái này người sống, Trương Tiểu Phàm có thể không có chút nào vẻ sợ hãi. Tuy nhiên bọn họ vừa rồi đều che giấu mình một bộ phận, thậm chí một nửa thực lực. Nhưng là Trương Tiểu Phàm lại là hoàn toàn có thể đem bọn họ đều nhất nhất chảm sát. Bởi vì những người này cái gọi là ẩn giấu thực lực, hắn thấy, căn liền không đáng giá được nhắc tới. Mà lại, Trương Tiểu Phàm từ những người này trên thân cảm ứng đạo nhất cổ có chút khí tức quen thuộc. Giống như ở nơi nào đụng phải những người này giống như. Hắn hiện tại muốn làm, cũng là bắt được một người, kéo xuống hắn mặt nạ màu đen, xem bọn hắn đến cùng là ai. Oanh, cơ hồ không có sử dụng tầng 6 thực lực, Trương Tiểu Phàm ngay tại chỉ trong một chiêu, đem trước mắt cái này làm lấy câu liêm thương hình dáng pháp bảo đại phong người áo đen đánh đến. Liên tục trốn tránh, thở, hơi thở không thôi. Tiếp theo, tại Trương Tiểu Phàm hét lớn một tiếng, cầm trong tay phệ hồn tiên kiếm đột nhiên bổ về đằng trước phía dưới. Hai kiếm chạm nhau, Trương Tiểu Phàm thanh quang hắc quang ngang dọc phệ hồn tiên kiếm. Quả thực là bằng vào mạnh đại trùng kích lực, đem câu liêm thương hình dáng pháp bảo cho đánh bay. Tiếp theo, phệ hồn tiên kiếm tại Trương Tiểu Phàm thao túng phía dưới, một đường hướng phía dưới, tại trong khoảnh khắc, liền đâm đến cái này người áo đen cổ trước, vạch ra một đạo vết máu, bắn tung tóe ra một đạo máu tươi. Bất quá, Trương Tiểu Phàm cũng không có thừa cơ đem người áo đen này giết chết, mà là tại hắn hầu đi cắt phá một lớp da, chảy ra chút máu tươi mà thôi, không có chút nào dừng lại. Ở tên này người áo đen tựa hồ vẫn đang sững sờ do dự không thể tin thời điểm, Trương Tiểu Phàm đã duỗi ra một cái khác không có lấy phệ hồn tiên kiếm tay, lập tức đem cái này người áo đen hắc sắc mạng che mặt xé rách nát, làm cái này người áo đen khăn mặt màu đen bị xé rách rơi về sau. Trương Tiểu Phàm, Điền Bất Dịch, Tô Như ba người cùng còn lại 7 tên người áo đen toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Lữ Thuận, thế nào lại là ngươi? Điền Bất Dịch một kiếm chấn khai giao thủ với hắn người áo đen, lập tức chạy đến Trương Tiểu Phàm trước mặt, đôi cái này lộ ra chân chính diện mục lại là Phần Hương Cốc cùng chính mình đã gặp mặt vài lần. Trưởng lão Lữ Thuận nhìn kỹ vài lần, không thể tin giống to, Lữ Thuận, thế nào lại là ngươi cái này Phần Hương Cốc trưởng lão? Mặt khác 7 người đâu? Bọn họ cũng có phải hay không Phần Hương Cốc người? Nói a, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Phần Hương Cốc người vì sao lại cùng yêu tà nhất lưu hùn vốn? Muốn phục sinh cái gì thú thần? Đến nguy hại nhân gian, phạm phải ngập trời hành vi phạm tội đâu? Điền Bất Dịch âm thanh run rẩy, khàn khàn, bi phẫn vô cùng, nhìn lên trước mặt toàn thân áo đen trang phục Lữ Thuận trưởng lão. Trong đầu loạn thành tê dần, vì cái gì, vì cái gì, ha ha ha, Điền Bất Dịch a, Điền Bất Dịch, uổng cho ngươi vẫn Thanh Vân môn một mạch thủ tòa, dưới trưởng môn có thể phải tính đến nhân vật, thế mà lực không biết chúng ta vì cái gì phải làm như vậy. Ha ha ha, thật sự là buồn cười, ngươi trở về Thanh Vân môn tổ sư từ đường, hỏi hỏi các ngươi những tổ sư kia nhóm. Dựa vào cái gì muốn các ngươi Thanh Vân môn tại này 1000 năm qua xuất tẫn danh tiếng, chấp chính đạo chi người cầm đầu, làm thiên hạ lãnh tụ hơn 1000 năm, mà chúng ta tại nhiều lần trừ ma đại chiến trung lập hạ vô số công lao Phần Hương Cốc, lại hạ mình thứ hai, làm một cái vai phụ, vì cái gì a, vì cái gì a, không riêng gì chúng ta không nghĩ ra, liền liền lịch đại Phần Hương Cốc tổ sư cũng nghĩ không thông. Cho nên, ta đáng yêu lại tôn kính lịch đại Phần Hương Cốc tổ sư nhóm, ngay tại Nam Cương chi địa cho chúng ta dò xét đến một chỗ bí mật. Cũng là cái này phong ấn thú thần trấn ma cổ động. Chỉ cần chúng ta có thể cùng thú thần đạt thành nhất trí, hắn giúp chúng ta Phần Hương Cốc xưng bá tu chân giới. Chúng ta giúp hắn kiếm đủ ngũ đại thánh khí, trợ hắn triệt để bài trừ phong ấn, thành Long Hóa Phượng, vì hắn chuẩn bị còn sống tu chân giả xem như tế phẩm. Chúng ta bị tiêu diệt Thanh Vân Môn, xưng bá toàn bộ tu chân giới, uy hiếp mênh mông thiên địa vĩ đại nguyện vọng, liền có thể thực hiện. Ha ha ha ha, nói, Lữ Thuận không chỉ có không có bối rối chút nào, ngược lại là nguyên lai càng diện mục dữ tợn địa điên cuồng lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.